Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, đỉnh cấp chuột bạch. Thạch Lỗi trọn vẹn uống hai chén nước lạnh, mới thật không dễ dàng bình phục vô cùng nổi nóng tâm tình. Một lần nữa mở ra danh vọng hệ thống, Thạch Lỗi trực tiếp tiến vào cấp D đổi lấy menu phía dưới. Sau đó lựa chọn 800 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng. Tại đầu này phía dưới, Thạch Lỗi rất mau tìm đến sơ đẳng vật lý tinh thông tấm thẻ. Hắn lập tức lựa chọn đổi lấy. Sau đó, hắn lại tiến vào cấp C đổi lấy phía dưới. Tiên tiến nhập 1000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng dưới. Đổi lấy trung đẳng vật lý tinh thông tấm thẻ. Lại tiến vào 1500 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng dưới. Đổi lấy cao đẳng vật lý tinh thông tấm thẻ. Bởi vì có đáng chết cấp S đổi lấy thê thảm đau đớn kinh lịch. Thạch Lỗi cũng lười đi thăm dò nhìn chính mình có được hơn 1 vạn danh vọng giá trị. Thành công tiến vào đến danh vọng hệ thống cấp 6 về sau. Tương ứng đẳng cấp đổi lấy phía dưới thêm ra nào tấm thẻ chủng loại. Dù sao đêm nay mục đích kỳ thực cũng là cái này 3 tấm vật lý tinh thông tấm thẻ. Thuận tiện lấy còn làm rõ ràng trước đó cổ đặc theo mang là như thế cao giọng nhìn giá trị nguyên. Nhân, Thạch Lỗi rời khỏi danh vọng hệ thống về sau. Yên lặng đem 3 tấm vật lý tinh thông tấm thẻ trục vừa sử dụng rơi. Thoáng chờ đợi vài phút. Thạch Lỗi biết, mình bây giờ cơ đã trở thành cái này trên địa cầu tối cao đoan vật lý học gia. Tìm hiểu được Khổng Phồn Đông truyền cho hắn những kiến thức kia. Khẳng định đã không có bất luận cái gì chướng ngại. Kết quả là, hắn hồi tưởng một chút Khổng Phồn Đông cùng hắn giới thiệu liên quan tới nguồn năng lượng mới pin. Những số liệu đó cùng tri thức, rất nhanh, hắn liền xác định, Khổng Phồn Đông sở nghiên cứu. Nó phát triển nghiên cứu hạng mục, một khi đột phá hiện hữu giai đoạn, chỗ nghênh đón, sẽ là một cái như thế nào long lanh tương lai. Căn cứ Thạch Lỗi hiện tại đối vật lý học tinh thông trình độ. Hắn tùy tiện đánh giá ra, Khổng Phồn Đông sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu hạng mục kết quả cuối cùng là dựa theo bây giờ. Ngang nhau chất lượng pin tổ, lại có thể tồn trữ 30 lần khoảng chừng lượng điện. Lớn nhất mấu chốt nhất, là nó lượng điện tại chuyển vận quá trình bên trong hao tổn. Sẽ là hiện tại pin kỹ thuật 6% khoảng chừng. Điều này có ý vị gì ý vị này? Chỉ cần hạng kỹ thuật này thành công. Khổng Phồn Đông sở nghiên cứu đẩy ra pin, đem có thể đem hiện nay thế giới những cái kia thuần điện lực xe hơi. Bay liên tục chặng đường đề cao tiếp cận 40 lần. Hiện nay thế giới bên trên, sản xuất hàng loạt chạy bằng điện xe hơi. Kỳ chính thường bay liên tục chặng đường cũng chính là 200-300 cây số. Tốt một chút, cũng liền 400-500 cây số. Khổng Phồn Đông sở nghiên cứu cái này pin kỹ thuật. Có thể đem cái này bay liên tục sổ tự, tùy tiện đề cao đến 5000 cây số trở lên. Đồng thời, đây là tại chất lượng chỉ ít giảm bớt một nửa điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, còn có nạp điện phương diện tốc độ đề bạt. Dựa theo mỗi khoản điện thoại di động tuyên cáo, nạp điện 5 phút đồng hồ trò chuyện 2 giờ xem như cân nhắc lời nói. Khổng Phồn Đông hạng kỹ thuật này, có thể tùy tiện làm đến nạp điện 5 phút đồng hồ. Trò chuyện cả ngày, tổng hợp, Khổng Phồn Đông hiện tại phát triển nghiên cứu. Nếu như lấy bay liên tục 1000 cây số làm quan trọng cầu. Như vậy pin tổ chất lượng chỉ cần lúc trước 1/8 khoảng chừng. Cái này cực lớn giảm bớt chạy bằng điện xe hơi phụ trọng. Mà lấy cái này 1/8 chất lượng pin tổ nạp điện quá trình đến xem. Cũng chỉ cần đại khái giống nhau thời gian sạc điện. Liền có thể thực hiện đem chọn cái pin tổ hoàn toàn tràn ngập. Loại này pin tổ sử dụng thọ mệnh, cũng sẽ có chừng gấp đôi đề cao. Trước mắt yêu cầu 8 năm tiến hành một lần thay đổi chạy bằng điện xe hơi pin tổ. Đem có thể dài đến 16 năm lại thay đổi một lần. Lấy xe hơi bình thường sử dụng thọ mệnh mà nói. Cái này cơ đã có thể đem chiếc xe kia mở ra báo hỏng. Duy nhất vấn đề. Chỉ còn lại có pin tổ chế tạo thành. Lấy trước mắt trình độ kỹ thuật. Muốn sản xuất hàng loạt loại này pin. Trước đầu nhập. Cần cao đến mấy chục tỷ. Tài năng hoàn thành một đầu cơ dây chuyền sản xuất. Mà sản xuất ra pin tổ. Kỳ Thành cũng cao đến bây giờ cùng chất lượng pin 30 lần khoảng chừng. Cho dù là chỉ cần 1/8 chất lượng, ý vị này muốn cho chạy bằng điện xe hơi đạt tới 1000 cây số bay liên tục, cũng cần trước đó pin thành 4 lần. Xem ra, Khổng Phồn Đông vẫn có chút quá mức lạc quan a. Bất quá, Thạch Lỗi ngược lại là phát hiện một vấn đề. Hắn hiện tại, không riêng gì hiểu biết những kiến thức này. Thậm chí, hắn tại phân tích những này số liệu thời điểm, trong đầu vậy mà bắt đầu sinh ra một hệ liệt phương án giải quyết. Đương nhiên, những này phương án cũng đều cần đại lượng thí nghiệm tài năng được chứng minh. Nhưng cái này khiến Thạch Lỗi ý thức được, chính mình chẳng những có thể lấy phân tích hòa giải đây hết thảy, còn có thể tại sau này phát triển nghiên cứu quá trình bên trong, cho bọn hắn đưa ra lời không bình thường có tính kiến thiết đề nghị. Cái này hoàn toàn có thể rút ngắn thật nhiều những thí nghiệm đó các khoa học gia phát triển nghiên cứu tiến trình. Cái này bề ngoài như có chút nhì đã nghiền a đầu cho Khổng Phồn Đông tiền tài, coi như còn chưa đủ lấy ứng phó hắn phát triển nghiên cứu. Thế nhưng là, có Thạch Lỗi đưa ra những cái kia đề nghị, Thạch Lỗi tin tưởng, Khổng Phồn Đông sở nghiên cứu, nhất định có thể ở tại cho vay kỳ hạn kết thúc trước đó, giúp hắn hoàn thành sở hữu phát triển nghiên cứu. Đây là tổng quát giải quyết Khổng Phồn Đông đứng trước tất cả vấn đề a. Đồng thời, Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình có cần phải cùng Khổng Phồn Đông một lần nữa nói một chút đầu tư điều kiện. Dù sao, hiện tại Thạch Lỗi có thể cho Khổng Phồn Đông cung cấp trợ giúp, đã không chỉ là tiền tài, còn bao gồm kỹ thuật phương diện ủng hộ. Đương nhiên, như thế nào thủ tín Khổng Phồn Đông, cái này còn cần một cái quá trình. Nhưng là, đàm phán thời điểm, Thạch Lỗi nhất định phải đem cái này điều mục thêm vào. Mà nếu như tại tiếp theo quá trình thí nghiệm trong, Thạch Lỗi chẳng những có thể trợ giúp Khổng Phồn Đông hoàn thành đối cái này phát triển nghiên cứu đột phá, còn có thể giúp hắn tốt hơn giảm xuống tương lai pin chế tạo thành, thậm chí giảm bớt dây chuyền sản xuất đầu nhập thành. Như vậy cái này phát triển nghiên cứu thành quả, cơ hồ là có thể trực tiếp lấy đi Nobel vật lý học phần thưởng đột phá. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy chính mình có chút kích động. Tỉnh táo lại về sau, Thạch Lỗi lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đã hắn học tập vật lý tinh thông về sau, liền có thể thu được trợ giúp Khổng Phồn Đông năng lực. Như vậy, hắn lại đi đổi lấy một chút gen khoa học tinh thông. Đây chẳng phải là còn có thể giúp Đinh Vũ, tuy nói Đinh Vũ bên kia đã lấy được đột phá, nhưng Thạch Lỗi học tập gen khoa học về sau, lại có thể giúp hắn tốt hơn hoàn thiện bọn họ kỹ thuật. Cửa ải càng lớn hơn khóa, ở chỗ giảm bớt cơ nhân cải tạo thành. Dù sao, một hạng kỹ thuật giá trị, cùng kỳ kỹ thuật thân thể, cùng thực hiện những này kỹ thuật cần thiết thành cũng đều là cùng một nhịp thở. Thạch Lỗi rốt cục ý thức được, các loại học tập loại tấm thẻ tầm quan trọng. Cái này trước đó hắn thấy là gà mờ tấm thẻ, bây giờ lại có thể trở thành cả nhân loại báu vật. Chỉ là, Thạch Lỗi đột nhiên biến thành vật lý học đỉnh cấp khoa học gia, cơ nhân học đỉnh cấp khoa học gia, lại thêm về sau hóa học, sinh vật học chờ một chút một hệ liệt ngành học đỉnh cấp khoa học gia. Cái này giống như có chút siêu việt nhân loại cực hạn a. Này lại dẫn phát động đất a sẽ để cho Thạch Lỗi trực tiếp trở thành chuột bạch a ách giống như. Không thể làm như vậy. Thạch Lỗi phát hiện, chính mình nhất định phải kiềm chế một chút. Tuyệt không thể khiến cho như thế không hợp thói thường. Dù sao, như thế điên xuống dưới tạo thành kết quả, rất có thể lại là hắc tạp cho rằng Thạch Lỗi hành vi đã chạm đến nó phòng tuyến cuối cùng. Để địa cầu trên người loại khả năng phát hiện hắc tạp bí mật, cuối cùng trực tiếp đem Thạch Lỗi cái này từ trước tới nay toàn ngành học tinh thông siêu cấp khoa học gia mạt sát. Nghĩ tới chỗ này về sau, Thạch Lỗi không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn phát hiện, chính mình thật đúng là có một chút suy nghĩ nhiều. Xem ra, muốn lợi dụng hắc tạp mang đến kỹ thuật, trợ giúp địa cầu rút ngắn khoa học kỹ thuật thụ leo tiến trình, Thạch Lỗi còn nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Nếu không, nghênh đón hắn, chỉ có biến thành chuột bạch cái này một loại hạ trang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.